Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 27, mở ra thời gian đại môn. Nhật thực cửa chìa khóa là hoàng đạo 12 cung chìa khóa, đồng thời còn muốn tinh linh ma đạo sĩ mới có thể mở ra. Thế nhưng, mới vừa Shiva phóng thích ra ma lực, bị nhật thực cửa hấp thu sau đó, dĩ nhiên biến thành hoàng đạo 12 cung một vòng. Phỉ Thúy công chúa thấy như vậy một màn, cũng sửng sốt một chút, vội vã vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, nhìn sáng lên hoàng đạo 12 cung lỗ chìa khóa, nghi hoặc không thôi, lập tức quay đầu, cau mày nhìn Shiva, ngươi làm cái gì? Ta không hề làm gì cả. Nhật thực cửa mới vừa hấp thu ta một điểm MP, sau đó thì trở thành như vậy, hấp thu ma lực của ngươi. Phỉ Thúy công chúa sửng sốt một chút, lập tức chớp chớp con mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là tinh linh ma đạo sĩ? Ta vậy sao? Chớ trêu, liền ta chính mình cũng không biết. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Shiva khoát tay áo, hắn mới chỉ có tiếp xúc ma pháp, duy nhất học qua 28 ma pháp chính là hắc ám hình cung. Tinh linh ma pháp hắn căn bản cái gì cũng không biết. Càng không cần phải nói là một gã tinh linh ma đạo sĩ. Các loại, Shiva bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn chakra là hoàn mỹ chakra, có đủ có bất kỳ thuộc tính. Ở Hokage thế giới đến rồi hậu kỳ, thậm chí hoàn thiện âm dương, trở thành thế giới bổn nguyên lực lượng. Mà ma lực của hắn là do chakra chuyển hóa mà đến. Lý luận mà nói, thì là hoàn mỹ ma lực, có thể hóa thân làm bất luận cái gì ma đạo sĩ. Như vậy, tinh linh ma đạo sĩ cũng có thể là một cái trong số đó. Hoàn mỹ ma lực, nói cách khác, ma pháp căn nguyên sao? Shiva đối với ma lực nhận thức còn rất cạn, không cách nào làm ra phán đoán. Thế nhưng, làm hoàng đạo 12 cung lỗ chìa khóa chợt hiện sáng thời điểm, Shiva nội tâm lại làm ra một cái khác phán đoán. Ta, nói không chừng có thể mở ra cái này nhật thực cửa. Cũng không phải không có khả năng. Tuy nói mở ra nhật thực cửa nếu là hoàng đạo 12 cung. Thế nhưng, trên thực tế trong lịch sử có một lần mở ra nhật thực cửa thời điểm, sử dụng nhưng chỉ là thập một cái chìa khóa. Đó là Lucy mẫu thân, Layla, bởi vì thiếu chòm sao thủy bình chìa khóa. Nàng lấy ma lực của mình, cũng chính là tinh linh ma đạo sĩ ma lực rót vào trong đó. Cuối cùng cái kia cổ ma lực thay thế chòm sao thủy bình mà mở ra nhật thực cửa. Người nói cái gì? Mở ra nhật thực cửa? Phỉ Thúy công chúa sửng sốt một chút, cực kỳ hiển nhiên bị Shiva lẩm bẩm làm cho sợ hết hồn. Người đang nói cái gì nói mớ a? Người có hoàng đạo 12 cung chìa khóa sao? Shiva lắc đầu, không có. Không đợi Phỉ Thúy công chúa mở miệng, Shiva thanh âm lần thứ hai truyền đến. Thế nhưng, ta lại sở hữu hoàn mỹ ma lực, dình thời gian ma pháp, tinh linh lực, thực sự là kỳ diệu ngẫu nhiên. Người không cho là như vậy sao? Phỉ Thúy công chúa, có thể cái này sẽ trở thành một lần thần kỳ thời gian lữ hành. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa ngẩn người, cực kỳ hiển nhiên không có lộng minh bạch Shiva đến cùng đang nói cái gì. Mà chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, bành một tiếng, một cỗ bàng bạc đen nhánh ma lực trong nháy mắt phóng lên cao. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ không gian bao trùm, che khuất bầu trời, hóa thành thực chất tính vật chất, đem Phỉ Thúy công chúa ánh mắt cho cướp đoạt. Cái này. Phỉ Thúy công chúa thấy như vậy một màn, bị dọa đến ngậm miệng không nói gì. Há miệng, muốn nói điều gì? Lại kinh ngạc nói không ra lời. Sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Cái này, những thứ này đều là ma lực, đùa đùa giỡn a, coi như là ở làm sao đây cũng quá khoa trương. Trước không nói ma lực nhìn không thấy, sờ không được, Shiva ma lực nhưng là có nhiều nồng đậm, dĩ nhiên hình thành tính thực chất. Đây rốt cuộc được bao nhiêu ma lực mới có thể làm được trình độ như vậy? Thánh thập ma đạo sĩ cũng không gì hơn cái này. Bất quá, ngẫm lại cũng không tật xấu. Giống như là toàn bộ đại lục ma lực toàn bộ áp xúc ở Shiva cái kia thân thể nho nhỏ trong. Không phải hình thành thực chất mới có quỷ đâu. Nhưng mà, này cổ khổng lồ ma lực nhưng trong nháy mắt chịu đến nhật thực cửa thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt chính là tiêu thất không còn. Phỉ Thúy công chúa sợ đến vội vã ôm lấy đầu. Ngồi chồm hổm dưới đất. Nhưng mà, hắc ám ma lực tán đi. Shiva thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền ra. Ha ha, quả thế, hoàng đạo 12 cung muốn là căn bản là ngụy trang. Nhật thực cửa thật đang cần là hoàn mỹ tinh linh ma đạo sĩ ma lực. Bá bá bá kèm theo từng cái thanh âm thanh thúy vang lên. Đang ở Phỉ Thúy công trước mặt chúa. Hoàng đạo 12 cung lỗ chìa khóa. Dĩ nhiên từng cái bị đốt sáng lên đứng lên. Sau đó, làm hoàng đạo 12 cung cuối cùng một cái lỗ chìa khóa bị thắp sáng trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, thật giống như bình thường dùng nếu là mở khóa thanh âm một dạng bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt chợt biến đổi. Nét mặt của nàng cũng biến thành trước nay chưa có khiếp sợ. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Không biết làm sao. Đánh. Mở ra. Thực sự mở ra. To lớn nhật thực cửa. Đang chậm rãi mở ra. Lộ ra một cái tế vi khe cửa 650. Khe cửa bên trong. Lấm tấm phóng xuất ra cũng là bạch sắc quang mang. Shiva duy trì liên tục rót vào khổng lồ ma lực. Nhật thực cửa mở ra tốc độ lập tức nhanh hơn. Shiva thấy vậy. Nhếch miệng cười. Xuyên toa thời gian ma pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Nơi đây rốt cuộc là cái gì có khác động thiên. Sau một lát, Shiva đã rót vào khổng lồ khó tin ma lực. Cái này chủng ma lực. Sợ rằng ở Shiva hiện tại chỗ ở đại lục còn tìm không ra cái nào ma đạo sĩ có thể cung cấp được. Đến khi nhật thực cửa hoàn toàn sau khi mở ra, Shiva lập tức đoạn tuyệt ma lực cung cấp. Shiva đứng ở cửa trước mặt. Nhìn nội bộ. Phóng xuất ra lấy bạch sắc quang mang. Hoàn toàn mơ hồ. Shiva không chút nghĩ ngợi chính là chậm rãi hướng phía cửa kia động trong quang sáng bước ra một. Bước, Phỉ Thúy công chủ kiến này. Trống rỗng nhãn thần vội vã khôi phục lại. Hoảng sợ hô. Ngươi muốn làm gì? Không thể đi vào. Cửa mặt khác nhưng là đi thông 400 năm trước a. 400 năm trước. Không phải ta cung cấp cái kia điểm MP. Không có khả năng để nhật thực cửa xuyên Việt đến 400 năm trước. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.